Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 851, Xà Vương Chu Lâm cũng bi phẫn nói. Tại ngươi. Tại ngươi. Chu Lâm, Thử Vương lập tức quay sang chỉ trích lẫn nhau. Vương Khả chậm rãi đi đến chỗ hai người. Cả hai tức thì không còn cãi lộn. Vì Vương Khả đã đến trước mặt, Vương Khả, đừng giết ta, ta nguyện ý trung thành với ngươi. Thử Vương lập tức hoảng hốt nói. Vương Khả, ta là cháu trai Sắc Dục Thiên, ta còn là đệ tử Độ Huyết Tự, ta. Chu Lâm không biết nên làm sao để xoa dịu Vương Khả. Thử Vương, lại đây, phun ra đan anh của ngươi. Vương Khả nói. Cái gì? Thử Vương ngây dại, ngươi nuốt đan anh của. Chẳng phải cũng nên trả lại đan anh cho Xà Vương? Vương Khả cực bao che thuộc hạ, Xà Vương là thuộc hạ của ta, gần đây lại rất biết nghe lời, ngươi bắt nạt hắn, ta tự nhiên phải xả giận giúp hắn chứ. Lại đây. Phun ra đan anh. Đương nhiên, phun ra đan anh của Xà Vương mà ngươi đã nuốt cũng được. Ngươi chọn đi, phun cái nào? Vương Khả hỏi. Đan anh Xà Vương đã bị ta luyện hóa. Thử Vương bi phẫn nói. Vậy thì nôn đan anh của chính ngươi. Vương Khả thúc giục nói. Vẻ mặt Thử Vương không tình không nguyện. Ngươi muốn làm thuộc hạ của ta, vậy thì cũng nên lấy ra chút thành ý cho ta xem. Bản thân phạm sai. Chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua? Vương Khả trầm giọng nói. Rống, Vương Khả, ngươi trực tiếp giết đi, để ta nuốt luôn cả hắn và đan anh. Như vậy hiệu quả càng tốt. Xà Vương hưng phấn bò đến gần, Thử Vương nhìn thần sắc hớn hở của Xà Vương, trong lòng không khỏi tuyệt vọng, mẹ nó chứ, đều là cái mồm làm hại cái thân. Giờ người là đau thất, ta là cá thịt, biết phải làm sao? Vương Khả, đây là đan anh của ta, ngươi nói lời phải giữ lấy lời, đừng có giết ta. Thử Vương sắc mặt khó coi nói. Dứt lời, Thử Vương phun ra một con chuột nhỏ trong suốt lớn chừng nắm tay. Đây là đan anh của ngươi. So với lần trước thì lớn hơn nhiều. Vương Khả kinh ngạc cầm lấy con chuột nhỏ trong suốt. Xà thử tương khắc, ta nuốt đan anh của Xà Vương. Đan anh ta liền có đột phá, hiện tại đã là đan anh cảnh tầng thứ tư. Thử Vương giải thích nói. Ngươi nuốt đan anh Xà Vương liền sẽ có đột phá. Xà Vương nuốt đan anh ngươi cũng sẽ đột phá. Xà thử tương khắc. Là xà thử bổ trợ mới đúng. Vậy có phải, sau này hai người các ngươi có thể cắn nuốt đan anh lẫn nhau? Như thế, các ngươi sẽ đột phá càng nhanh. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Xà Vương. Thử Vương đều sửng sốt, dựa vào không ngừng cắn nuốt đan anh của nhau, sau đó đột phá. Vậy sao được? Vạn nhất đối phương nuốt đan anh của ta, lại không cho ta nuốt đan anh của hắn thì phải làm sao? Trước cất đan anh vào trong vòng tay trữ vật. Vương Khả lấy ra một chiếc vòng tay trữ vật. Lúc này, Thử Vương còn có thể nói gì? Chỉ biết cắm cúi làm theo. Thẳng đến khi Vương Khả cầm đi tất cả tài vật. Xà Vương mới bách không kịp đợi nuốt xuống đan anh Thử Vương. À! Đan anh bị nuốt, Thử Vương lập tức bị phản phệ, thống khổ phun ra một búng máu tươi, toàn thân hư nhược vô cùng. Oanh! Thân mình Xà Vương lại chợt quanh minh một tiếng, một luồng khí tức bộc phát ra, phá mở phong ấn Thử Vương hạ xuống trên người trước đó. Nhanh, Xà Vương, nhanh giúp ta mở ra phong ấn. Trương Chính Đạo kinh hỉ nói. Lúc này, Xà Vương được đến chỗ tốt, tự nhiên thoải mái đáp ứng, rất nhanh, Xà Vương phun ra từng luồng lực lượng đan anh cảnh, trợ giúp Trương Chính Đạo cởi bỏ phong ấn. Ha ha ha, quá tốt rồi, Vương Khả, ngươi định xử trí Thử Vương này thế nào? Lời tên Thử Vương này không thể tin được. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả, ngươi đáp ứng không giết ta. Thử Vương lập tức hoảng hốt kêu lên. Yên tâm, Vương Khả ta nói lời giữ lời. Thử Vương ngươi nguyện ý thần phục ta, vậy ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Vương Khả khẳng định nói. Vương Khả, lời của hắn mà ngươi cũng tin. Trương Chính Đạo lập tức kêu lên. Đúng vậy, Vương Khả, hay là để ta nuốt sống Thử Vương? Xà Vương mong đợi nói. Thử Vương tuyệt vọng. Ta nói rồi, không giết. Tên Thử Vương này, về sau ta còn hữu dụng. Vương Khả trừng mắt nói, nhưng mà... Hắn oán niệm sâu nặng, quay đầu không khả năng nghe lời ngươi được. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Không đánh nhau thì không quen biết, Lúc trước, xà vương không phải cũng muốn ăn ta. Giờ chẳng phải đang cùng nhau kề vai chiến đấu đấy thôi. Vương Khả nói. Ách! Nét mặt Trương Chính Đạo cứng lại, xà vương cũng lộ ra thần tình cổ quái. Đúng vậy nhỉ, mới đầu ta và Vương Khả cũng là đối thủ. Trước kia ta còn hận không thể nuốt sống Vương Khả. Vì sao ta biến? Xà vương, sắc mặt ngươi sao thế? Lão tử giúp ngươi hai lần nuốt đan anh thử vương, lại cho ngươi một hộp máu long tộc, giờ ngươi còn định trở mặt. Ăn cơm của ta mà còn định tạo phản. Vương Khả trừng mắt nói. Xà vương giật mình, hồi vị lại chỗ tốt từng thu được, lập tức cười bội nói, ha ha ha. Nói gì đấy, Vương Khả, ta nghe ngươi, miễn là ngươi giúp ta làm thêm một hộp máu long tộc, ngươi muốn ta làm gì cũng được, máu long tộc. Xà vương, trung thành với Vương Khả, Vương Khả sẽ cho một hộp máu long tộc. Thử vương lập tức trừng mắt cả kinh nói. Vương Khả đen mặt lại, im mồm. Còn nhắc tới chuyện này, ta để xà vương ăn ngươi. Thử vương. Vương Khả quay đầu nhìn sang Chu Lâm. Vương Khả, chỉ cần không giết ta, ta cũng có thể trung thành với ngươi. Chu Lâm thần sắc lúng túng nói. Lời Chu Lâm nói không thể tin. Hắn là cỏ mọc đầu tường, độ huyết tự, sắc dục thiên. Long huyết, hắn đã nương nhờ bao nhiêu người rồi. Trương Chính Đạo ở bên nói. Vương Khả nhíu mày trầm tư. Vương Khả, ta có thể làm tai mắt cho ngươi. Chu Lâm vội vàng nói. Lúc này, Thử Vương đã nương nhờ đối phương, ba người Vương Khả muốn lấy mạng hắn là điều dễ như trở bàn tay. Ta mà còn dè dặt liền triệt để đi đứt. Mẹ nó, lúc trước còn chế giễu Trương Chính Đạo vô liêm sỉ ông bắp đùi, giờ hắn cũng không thể không làm như vậy. Được rồi, ta tin ngươi và Thử Vương một lần, tịch thu hết thảy tài vật trên người các ngươi làm thế chấp, nếu dám gạt ta. Hừ, các ngươi cứ coi chừng đấy. Vương Khả trừng mắt nói. Chương 852, Nghiệt Long Đao Chu Lâm sửng sốt, ngươi cứ thế tin tưởng ta. Tên Vương Khả này sao dễ lừa gạt quá vậy? Vương Khả, ngươi yên tâm, ta đảm bảo sẽ không phản bội ngươi. Chu Lâm kích động, càng thêm gắng sức chập chờn, vậy được, giờ ta chưa thế quá tín nhiệm các ngươi trước cứ ngủ một lát đi đã. Vương Khả nói. Hả? Ngủ một lát? Ý gì đây? Chu Lâm khó hiểu nói. Chỉ thấy, Vương Khả tay cầm trọc chân nguyên, hung hăng nhét vào trong mồm Chu Lâm. Ô, ô, ô. Chu Lâm cả kinh, trong đầu ầm ầm như sấm sét giữa trời quang, toàn thân dãy dụa không ngừng. Đáng tiếc, lúc này hắn đang bị thần vương ấn trấn áp, sao có thể dãy dụa được. Trương Chính Đạo, xà vương nhìn mà cơ mặt không khỏi co quắp, riêng Thử Vương lại lộ vẻ mờ mịt, đây là làm gì? Ô, ô, ô, ô, ô, ô. Sau một hồi ú ớ kịch liệt, hai mắt Chu Lâm trắng giả, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Thử Vương mở to hai mắt, đây là thế nào? Yên tâm, Chu Lâm chỉ ngủ một giấc thôi, giờ đến lượt ngươi. Vương Khả quay sang đi đến trước mặt Thử Vương. Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Ta đã đáp ứng trung thành với ngươi, ta đã đáp ứng rồi mà. Thử Vương cả kinh kêu lên. Rất an toàn, ngủ một giấc là xong. Ta làm thế chẳng phải là sợ hai ngươi lật lọng. Rốt cuộc, đấy cũng là chuyện thường với các ngươi. Chỉ cần hai người các ngươi ngủ thiếp đi, chúng ta mới thực sự yên tâm. Vương Khả nắm lấy trọc chân nguyên, nhét hướng miệng Thử Vương. Đừng, Vương Khả, ô ô ô ô ô. Miệng Thử Vương lập tức bị bịt lại. Giờ khắc này, Thử Vương rốt cuộc hiểu được, vì sao Chu Lâm lại vùng vẫy như vậy, cái mùi hôi thối sốc tận ốc này, Vương Khả. Ta ít ít ít cả nhà ngươi. Sắc trời càng lúc càng tối, Vương Khả, Trương Chính Đạo lại đi ra địa lao trong sơn động Liên Hoa Huyết Quật. Vương Khả, ngươi không thể lấy hết được, có một phần của ta à? Trương Chính Đạo vội vàng kêu nói, gì mà có một phần của ngươi? Vòng tay trữ vật Chu Lâm lấy đi của ngươi, ta đã trả lại rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng mà, ngươi nuốt trọn toàn bộ tài vật của Chu Lâm. Thử Vương, ta cũng có phần. Trương Chính Đạo vẫn cứ muốn đòi hỏi, thế không gọi là độc chiếm, đó là tiền ký quỷ bảo đảm cho việc bọn họ đáp ứng trung thành với ta, sau này nếu bọn họ thật sự trung thành, ta sẽ phát trả lại dưới hình thức tiền lương. Vương Khả giải thích nói. Đánh rắm, tiền ký quỷ chỉ là lấy cớ. Ngươi chập chờn bọn họ chưa đủ, ngươi còn muốn gạt ta. Trương Chính Đạo trừng mắt không phục nói. Ách, ngươi không tin thì thôi. Vương Khả lắc đầu. Trương Chính Đạo. Cái gì gọi là thì thôi, làm gì có chuyện một mình ngươi ăn thịt, ta và Xà Vương lại đến cả chút nước canh đều không được uống. Ăn một mình sẽ bị báo ứng đấy. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Đánh rắm, Xà Vương nuốt một hộp máu long tộc của ta, giá trị lên tới 500 vạn cân linh thạch. Ta còn giúp hắn được đến Đan Anh Thử Vương, hắn kiếm bộn. Ngươi cũng vậy. Vòng tay trữ vật kia của ngươi vốn đã ném mất. Ta giúp ngươi tìm trở về, ngươi không biết cảm ơn. Ngươi còn đòi hỏi. Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng mà. Trương Chính Đạo buồn bực không thôi, lại không biết nên phản bác thế nào. Được rồi, đừng ồn ào, nhân lúc trời tối, chúng ta nhanh đi tìm Trương Thần Hư. Ta đã sai Xà Vương đào hang động qua đó, lát nữa, chúng ta tìm tới Trương Thần Hư, sau đó cấp tốc rời đi, lòng huyết này đúng là tà môn. Vương Khả nói. Hư. Trương Chính Đạo buồn bực hầm hư. Đúng rồi, vừa rồi Đại La Kim Bác nói giới sắc trở thành sắc dục thiên. Chuyện xảy ra khi nào? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Không biết, Đại La Kim Bác này phát điên, nói chỉ một câu rồi ngậm miệng. Vừa nãy ta hỏi suốt nửa ngày mà không thấy nó trả lời. Vương Khả buồn bực nói. Trương Chính Đạo. Trước mặt kệ nó, giờ nhân lúc trời tối, ngươi thả ra thần thức điều tra quanh bốn phía xem. Vương Khả nói, Trương Chính Đạo nhíu mày, ô. Toàn bộ huyết ma kim đan cảnh đều không thấy, ở sơn cốc bên kia. Hả? Vương Khả nhìn về phía sơn cốc cách đó không xa. Bên trong thung lũng có một ít đống lửa sáng bừng lên. Hai người thừa lúc hắc ám, lặng lẽ bò lên vách núi cách đó không xa, rất nhanh liền leo đến đỉnh núi. Thấy được sơn cốc đèn đuốc sáng trưng. 400 tên huyết ma tu vi kim đan cảnh đều đang tụ tập trong sơn cốc này, cung kính vây quanh một tế đàn cực lớn ở trung tâm. Trên tế đàn là Trương Thần Hư. Trong mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Lại thấy, phía trên tế đàn có một bình đài, Trương Thần Hư chính đang ở đó. Lúc này, Trương Thần Hư nhìn hết sức gầy gò, hiển nhiên là mất máu quá nhiều, đã ngất đi. Còn thoi thóp một hơi, cũng may. Vương Khả khẽ thở phào một hơi. Phù văn trên tế đàn được vẽ ra bằng máu của ta và Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Chỉ thấy, Nhiếp Thiên Bá khoanh chân ngồi ở chính giữa tế đàn, chẳng qua lúc này mắt phải hắn đỏ ngầu, hiển nhiên là phân thân long huyết đang khống chế thân thể. Vô số máu tươi biến thành phù văn phủ đầy tế đàn. Toàn bộ huyết ma quanh bốn phía đều phóng thích ra pháp lực, như là đang thúc giục tế đàn. Tất cả các ngươi dùng lực cho đều, nhớ kỹ, hôm nay chỉ cần hoàn thành, ta sẽ luận công hành thưởng, cấp cho các ngươi thưởng tứ cực lớn. Giờ đã tập hợp đủ máu tươi con cháu Trương Thiên Sư, huyết phù đại trận đã khởi động, hiện tại bắt đầu. Nhiếp Thiên Bá âm nhu trầm giọng nói. Vâng. Tất cả huyết ma hưng phấn kêu lên. Huyết ma bí pháp, lên. Nhiếp Thiên Bá âm nhu hét lớn một tiếng. Ông. Chúng nhân đồng thời phát công, chỉ thấy, trên tế đàn bất chợt đại phóng hồng quang, phù văn do máu tươi biến thành như thế một cổ lực lượng hữu thực cực mạnh thẩm thấu xuống, đi đến đâu, mặt đất lập tức bị ăn mòn lõm xuống từng mảnh lớn, âm âm. Trên tế đàn truyền ra từng đợt tiếng rền vang. Huyết ma chi chú, mở. Nhiếp Thiên Bá âm nhu hét lên một tiếng. Oanh. Trọn cả sơn cốc chợt rung lắc mãnh liệt, tiếp đó, từ trong khe hở phù văn ăn mòn, đột nhiên toát ra từng đợt hắc khí. Chương 853, Nghiệt Long Đao, mở. Mở rồi. Có huyết ma hưng phấn kêu lên. Rống. Từ dưới lòng đất truyền ra một tiếng rống trầm thấp, tự như có hung thú nào đó dưới lòng đất định xông ra. Chấn động càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng kịch liệt. Nghiệt Long Đao, còn không ra. Nhiếp Thiên Bá âm nhu kêu to. Oanh. Đột nhiên, một tiếng rền vang, trung ương tế đàn ầm vang nổ tung, vô số hắc khí như hồng thủy lao vút lên trời, hung thế ngập trời, đâm thẳng tầng mây. Chỉ thấy, trong hắc khí cuồn cuộn kia, dường như có một con hắc long khổng lồ từ lòng đất bay ra, bốn phía hắc long có 400 quả cầu màu đen vần quanh. Vừa đi ra, sát khí cuộn trào lập tức đánh cho đám huyết ma quanh bốn phía ngã trái ngã phải. Hắc Long. Vương Khả thốt lên kinh ngạc. Không đúng. Đó là binh khí, là một trong những binh khí Long Hoàng từng dùng năm xưa, Nghiệt Long Đao. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Đao. Ngươi hoa mắt à, đấy không phải một con Hắc Long thì là gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ thấy, trong hắc khí, Hắc Long thoát khỏi tù đầy, bất thần ngửa mặt lên trời thét dài. An. Hắc Long rít lên một tiếng, phong vân biến sắc, tiếng trống ngất trời, chấn cho màn nhĩ chúng nhân ông ông cả lên. 400 quả cầu màu đen vần quanh thân nó. Nhìn như thế Hắc Long có một đám thuộc hạ đi theo. Nghiệt Long Đao. Còn không đến trong tay ta. Nhiếp Thiên Bá âm nhu ngửa mặt lên trời kêu nói, lúc này Hắc Long mới cúi đầu nhìn xuống, chẳng qua, Hắc Long không có vẻ gì là ngoan ngoãn, ngược lại còn giữ tận nhe răng trừng mắt về phía Nhiếp Thiên Bá. Rống. Hắc Long như là muốn đưa ra cảnh cáo, hướng về phía Nhiếp Thiên Bá gầm lên một tiếng giận dữ. Ha ha, tính tình không nhỏ. Long Hoàng còn chưa quay về, Long Hoàng hứa hẹn, sau khi người thoát khỏi tù đầy thì cứ trước đi theo ta. Nghe ta hiệu lệnh. Nhiếp Thiên Bá âm nhu cười nói. Rống. Hắc Long có vẻ rất là phản cảm, vẫn cứ hướng về phía Nhiếp Thiên Bá nhe răng trợn mắt. 400 viên ma long đồng. Được, bao năm ngươi bị phong ấn này cũng không nhàn rỗi nhỉ, vẫn giữ lòng trung thành tuyệt đối với Long Hoàng, nhân thời gian bị phong ấn trấn áp, ngưng tụ ra ma long đồng, muốn giúp Long Hoàng bồi dưỡng cường giả. Tốt, tốt, tốt lắm. Em mờ nhu Nhiếp Thiên Bá cười to. Rống. Hắc Long hướng về phía Nhiếp Thiên Bá rít lên một tiếng. Hắc Long lập tức điều khiển 400 viên cầu tránh ở sau lưng. Nghe lời, bây giờ thần phục ta, cùng theo ta đi cứu Long Hoàng. Bằng không, với hình thái Nghiệt Long kia của ngươi, chỉ cần qua đêm nay, liền sẽ bị vô số người truy sát, ngươi chính là Nghiệt Long Đao của Long Huyền, trong thiên hạ có không biết bao nhiêu người muốn có được ngươi, một khi bị bọn họ lấy được, sẽ không chỉ đơn giản là hàng phục ngươi thôi đâu, mà sẽ xóa đi thần trí ngươi, biến ngươi thành vật chết. Nhiếp Thiên Bá âm nhu trầm giọng nói. Rống. Hắc Long vẫn cứ hung tợn gào thét với Nhiếp Thiên Bá. Nếu ngươi vẫn cứ ngoan cố, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Bảo Cát. Nhiếp Thiên Bá âm nhu kêu to. Oanh. Từ bốn phương tám hướng. Vô số cát mịn xông vút lên trời, như trước đó đối phó Vương Khả vậy, vô số cát mịn đột nhiên hóa thành từng con cự long, bay thẳng về phía Hắc Long. Hắc Long rít lên, bất ngờ quẩy đuôi. Vẫy rồng phần đuôi bắn ra vô số đao quang, phóng tới Bảo Cát cự long. Oanh, oanh, oanh. Nhất thời, Bảo Cát cự long đầy trời liên tiếp ầm vang nổ tung. Vương Khả, Trương Chính Đạo phía xa xa không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, Bảo Cát cự long lúc trước khiến bọn hắn chật vật đối phó, lúc này lại không địch nổi cái quẩy đuôi từ Hắc Long kia. Không biết tự lượng sức, ngươi không biết bản lĩnh của ta ư? Huyết hóa. Em mờ nhu Nhiếp Thiên Bá gầm lên. Vung tay vẫy ra vô số hồng quang. Hồng quang chiếu xạ tới hạt cát, chỉ thấy, những hạt cát kia bỗng chợt lơ lửng bay lên, biến thành thể lỏng màu máu tươi. Nháy mắt, vô cùng vô tận hạt cát biến thành máu tươi. Sa mạc bốn phía còn đang không ngừng cuốn tới hạt cát, một khi tiến vào phạm vi hồng quang, toàn bộ liền biến thành máu tươi. Nháy mắt, máu tươi phô thiên cái địa bao vây lấy Hắc Long. Nhiếp Thiên Bá tung người bay lên, tiến vào trong biển máu giữa trời tan. Hắc Long gào thét, ngu xuẩn ngoan cố, huyết hải cuồng triều. Nhiếp Thiên Bá hét lớn. Oanh! Vô số máu tươi như là đại hồng thủy tuôn hướng Hắc Long. Hắc Long lại oanh kích với chiêu lúc nãy, nhưng lúc này huyết hải căn bản không sợ, nháy mắt liền đã bao phủ lấy Hắc Long. An! Hắc Long gầm gào, liều mạng giãy giụa. Nhưng mà, Nhiếp Thiên Bá đã tiến đến gần, vung tay đè ép, huyết hải cấp tốc cuộn lên, như thế đã khốn chặt Hắc Long. Hừ, hôm nay để ta hàng phục ngươi. Nhiếp Thiên Bá hét lớn. Âm âm. Chiến đấu trên trời càng lúc càng kịch liệt, Nhiếp Thiên Bá thao túng huyết hải đại chiến Hắc Long, tiếng rền vang vọng khắp tứ phương. Trương Chính Đạo, Long huyết chính đang dây dưa với Hắc Long, đây là thời cơ tốt nhất. Nhanh, nhanh đi cứu Trương Thần Hư. Trong mắt Vương Khả chớp qua một tia kích động, vội nói. Được, ha ha, đúng là vận khí không sai. không ngờ lại cho chúng ta cơ hội tốt thế này. Ngươi chờ ở đây. Trương Chính Đạo kích động nhào tới Trương Thần Hư nơi xa. Đám huyết ma kia mặc dù nhân số đông đảo, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong, Trương Chính Đạo tự nhiên không sợ. Hơn nữa, tốc độ hắn nhanh như vậy, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Oanh! Lúc Trương Chính Đạo tiến tới, giơ tay sắp bắt được Trương Thần Hư, đột nhiên lại bị tiểu kết giới ngoài thân Trương Thần Hư chặn lại. Cái gì? Trương Thần Hư còn bị nhốt trong kết giới. Trương Chính Đạo biến sắc. Dứt lời, Trương Chính Đạo điên cuồng đánh vào kết giới. Bỗng chốc, tiếng nổ vang truyền khắp bốn phía, lớn mật. Hỗn sược, à, là Trương Chính Đạo. Sao hắn trốn ra được? Nhanh, hắn muốn trộm đi Trương Thần Hư, mau ngăn cản hắn. Lập tức, đám huyết ma lấy ra đao kiếm, nhào về phía kết giới. Mẹ nó, sao còn có kết giới thế này? Vương Khả, mau tới hỗ trợ, lấy thần vương ấn giúp ta nện ra kết giới. Trương Chính Đạo nôn nóng nói. Vương Khả. Huyết ma quanh bốn phía lập tức đề thăng giới bị. Chương 854, mà Long Nguyên chỉ là, lúc này Vương Khả lại đang trừng mắt nhìn lên không trung. Sắc dục thiên. Vương Khả cả kinh kêu lên. Chỉ thấy giữa huyết hải đầy trời, Nhiếp Thiên Bá Âm Nhu chính đang đại chiến với Hắc Long, đột nhiên trên bầu trời hiện ra một thân ảnh, chính là Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên từ trên cao nhìn xuống, thấy được Nhiếp Thiên Bá Âm Nhu và Hắc Long đang đại chiến trong biển máu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Long huyết. À, ha ha ha, phân thân này của ngươi không ngờ lại phụ thể lên thân Nhiếp Thiên Bá. Nhìn buồn cười thật đấy. Sắc Dục Thiên cười lạnh nói. Trong biển máu, Nhiếp Thiên Bá Âm Nhu ngẩng đầu nhìn lên, sầm mặt quát, sao ngươi lại tới đây? Còn phải đa tạ ngươi dùng huyết vụ kích thích ta, để ta trấn áp được tên hòa thượng kia, ha ha ha, nghiệt long đao. Đến, là của ta. Sắc Dục Thiên hưng phấn trống to. Sắc Dục Thiên la lên, Hắc Long bất thần quay đầu nhìn về phía Sắc Dục Thiên, thoáng chốc, ánh mắt liền có vẻ như nhìn thấy được cứu tinh. An. Hắc Long bách không kịp đợi bay về phía Sắc Dục Thiên. Hỗn sược, ngươi là của ta. Em mờ nhu Nhiếp Thiên Bá kinh nộ quát lớn, ha ha ha, không, nghiệt long đao này là của ta, ngươi ở trong Liên Hoa huyết quật nhiều năm như vậy chính là muốn gạt ta giúp ngươi thu lấy nghiệt long đao. Đáng tiếc. Ta tới rồi, ngươi không thấy được nó rất thân cận với ta ư. Đây là của ta. Ha ha ha ha. Đại uy thiên long. Sắc Dục Thiên trống to. Ha ha ha, không, nghiệt long đao này là của ta, ngươi ở trong Liên Hoa huyết quật nhiều năm như vậy chính là muốn gạt ta giúp ngươi thu lấy nghiệt long đao. Đáng tiếc, ta tới rồi, ngươi không thấy được nó rất thân cận với ta ư. Đây là của ta. Ha ha ha ha. Đại uy thiên long. Sắc Dục Thiên trống to. An. Hắc Long rít lên một tiếng, liều mạng tránh ra huyết hải cuốn quanh bốn phía. Nháy mắt liền ầm vang vọt tới vị trí Sắc Dục Thiên. Thu. Sắc Dục Thiên hét lớn. Chỉ thấy Hắc Long khổng lồ đột nhiên xông vào trong cơ thể Sắc Dục Thiên. Oanh. Hắc Long nhập thể, quanh thân Sắc Dục Thiên lập tức bạo phát ra vô số hắc khí ngập trời, xông thẳng tầng mây. Sắc Dục Thiên, ngươi thật to gan, dám cướp đồ vật của ta. Nhiếp Thiên Bá Âm Nhu gằn giọng quát, trong tiếng quát hắn bất ngờ điều khiển huyết hải từ bốn phương tám hướng hóa thành từng con huyết long gào thét bay thẳng về phía Sắc Dục Thiên. Buồn cười. Ngươi muốn dùng huyết hải tấn công ta? Ngươi là huyết ma, ta cũng là huyết ma. Mặc dù thần thông huyết ma của ngươi một mực được giấu kín, không chịu nói cho ta biết, chẳng qua, không sao cả, nếu ta đã nhập đạo huyết ma, há lại sợ hãi chiêu thức huyết ma, đại uy thiên long. Sắc Dục Thiên kêu lên. Oanh, oanh, oanh. Sắc Dục Thiên vung tay đánh ra một chưởng, ầm vang chấn tung toàn bộ huyết long quanh bốn phía, song cũng ngay lúc này, Nhiếp Thiên Bá Âm Nhu bỗng chợt xuất hiện trước mặt Sắc Dục Thiên, bất ngờ vỗ ra một chưởng. Chết đi. Nhiếp Thiên Bá Âm Nhu trống to. Thiên thủ địa tàng. Sắc Dục Thiên quát, tức thì, sau lưng Sắc Dục Thiên hiện ra vô số hư ảnh bàn tay, ngăn trở công kích từ huyết long. Sắc Dục Thiên cũng vung ra song chưởng ầm vang đón lấy Nhiếp Thiên Bá. Oanh! Tiếng nổ mạnh chấn thiên, song chưởng hai người đụng nhau, xung kích cực mạnh khiến huyết hải bốn phía bỗng chốc nổ tung. Nhất thời, giữa không trung, hai người giằng co bất phân thắng bại. Chủ thượng. Đám huyết ma phía dưới không khỏi kinh ngạc ngước mắt nhìn lên. Đối tượng chúng huyết ma hướng đến không phải Nhiếp Thiên Bá, mà là Sắc Dục Thiên, nguyên một đám đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn kia, các ngươi bái ai? Sắc Dục Thiên quát to. Chủ của ta, Sắc Dục Thiên. Tất cả huyết ma đồng thanh kêu hét. Quần ma đồng thanh hét ra tiếng Sắc Dục Thiên, khiến Nhiếp Thiên Bá âm nhu bất giác sầm mặt xuống. Hóa ra đám huyết ma mà mình mới vừa thu phục này căn bản không thực tâm thuần phục mình. Ha ha ha ha, tốt lắm. Vì sự trung thành của các ngươi, bản tôn thưởng cho các ngươi một trường tạo hóa, ma long nguyên, đi. Sắc Dục Thiên hét lớn. Hô. Lập tức. 400 ma long nguyên mà vừa nãy còn đang vần quanh Hắc Long bỗng chợt phóng xuống đám huyết ma bên dưới, hỗn sược, đó là của ta. Nhiếp Thiên Bá âm nhu cả kinh kêu lên. Oanh. Sắc Dục Thiên đột nhiên phát lực, đẩy Nhiếp Thiên Bá âm nhu lên giữa trời, đây là địa bàn của ta, hết thảy đều là của ta. Sắc Dục Thiên cười lớn. Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Được đến đề thăng lực lượng từ Nghiệt Long Đao. Sắc Dục Thiên, ngươi thật ta gan. Nhiếp Thiên Bá âm nhu lạnh lùng nói. To hơn ngươi chút thôi. Sắc Dục Thiên cười lạnh nói. Hừ, hết thảy của ngươi đều là ta ban cho, giờ ngươi còn muốn cướp đồ của ta. Nhiếp Thiên Bá âm nhu trừng mắt nói. Đương sơ ta hỏi ngươi bao nhiêu lần, làm sao để mở ra phong ấn liên hoa huyết quật, ngươi một mực không chịu nói cho ta biết, ngày ngày đều khuyên ta hợp hai làm một với ngươi. Ta liền biết, ngươi chỉ muốn cưỡng chiếm thân thể ta mà thôi. Hôm nay, ta liền khiến ngươi giỏ trúc múc nước. Thành công giả tràng. Nghiệt Long Đao, ta thu, đám thuộc hạ này, ta cũng thu. Ha ha, ha ha ha. Sắc Dục Thiên cười lớn, hô. Thoáng chốc, 400 ma long nguyên đã tràn vào trong cơ thể đám huyết ma. À. Nguyên một đám huyết ma bỗng chợt phát ra từng hồi tiếng kêu thảm thống khổ. Chuyện gì thế? Ma long nguyên nhập thể, các ngươi hẳn phải được đến chỗ tốt chứ. Sao còn thống khổ như vậy làm gì? Trương Chính Đạo ở bên dương mắt sửng sốt nhìn 400 tên huyết ma. Mây đen. Vương Khả ngẩng đầu nhìn lên trời. Chẳng biết từ lúc nào, trên trời đột ngột kéo tới vô số mây đen. Oanh tạch tạch tạch. Nhất thời, từng đạo lôi điện trút thẳng xuống đám huyết ma. Đây là... Vương Khả cả kinh. Nguyên Anh chi kiếp. Lực lượng ma khí trong ma long nguyên khủng bố đến vậy ư? Bọn hắn vừa hấp thu liền đã đột phá. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Âm âm. Bỗng chốc, từng đạo thiên lôi bổ xuống trên người đám huyết ma, chỉ thấy, trong tiếng kêu thảm, toàn thân đám huyết ma như đang phát sinh thuế biến, bành. Một tên huyết ma không chịu nổi thiên lôi, ầm vang nổ tung, ma long nguyên trong cơ thể hắn cũng tiêu hao hơn phân nửa, lộ ra ngoài. Chương 855, Ma Long Nguyên, đi, nhanh đi. Vương Khả kích động thúc giục thần Vương Ấn. Lập tức, thần Vương Ấn bay vào trong sấm sét hỗn loạn, đánh viên Ma Long Nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa kia về phía Vương Khả. Bành! Vương Khả cấp tốc thu vào trong hộp ngọc, đi tiếp, nhanh, bên kia lại có người nổ, mặc dù Ma Long Nguyên đã tiêu hao không ít, nhưng sót lại cũng là đồ tốt. Vương Khả kích động điều khiển thần Vương Ấn thu thập Ma Long Nguyên. Oanh két. Một tên huyết ma vượt qua 9 lần thiên lôi oanh kích, lập tức, quanh thân tán phát một luồng khí tức cường đại, đồng thời ma long nguyên còn chưa luyện hóa triệt để trong cơ thể cũng đang tiếp tục được luyện hóa. Đa tạ chủ thượng, thuộc hạ đột phá nguyên anh cảnh. Một tên huyết ma hưng phấn hét lớn. Đa tạ chủ thượng, thuộc hạ cũng đột phá nguyên anh cảnh. Lại một tên huyết ma hét lớn. Âm âm. Thiên lôi vẫn đang tiếp tục. Có một ít huyết ma nổ chết đương trường, nhưng cũng có không ít huyết ma đột phá đến nguyên anh cảnh. Trường diện vượt ngoài tầm kiểm soát, Trương Chính Đạo không khỏi thất kinh. Mười tên nguyên anh cảnh. Mười tên nguyên anh cảnh. Vương Khả, ngươi nhanh tới giúp một tay. Trương Chính Đạo sợ hãi trống nói. Bởi vì tùy theo đám huyết ma không ngừng vượt qua thiên kiếp. Có ít người đang luyện hóa ma khí, lại có ít người quay sang nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo. Thần Vương Ấn, trấn. Vương Khả hét lớn, oanh. Thần Vương Ấn lập tức chấn tàn kết giới bao phủ quanh Trương Thần Hư. Vương Khả, ngươi cứ nhất định phải đợi đến phút cuối cùng mới ra tay là sao? Mẹ nó! Trương Chính Đạo buồn bực chửi đổng. Dứt lời, hắn không chút do dự ôm lấy Trương Thần Hư định bỏ chạy, chạy đi đâu? Có ba tên huyết ma nguyên anh cảnh vút lên đuổi theo Trương Chính Đạo. Các ngươi có bệnh à, không đi giúp sắc dục thiên, ngăn trở ta làm gì? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Bắt ngươi lại, giao cho chủ thượng xử lý. Ba tên nguyên anh cảnh quát nói ầm ầm. Đám nguyên anh cảnh lập tức tấn công Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo chật vật không thôi, chẳng qua, bản lĩnh đào thoát của Trương Chính Đạo vốn nhất lưu, một bên chịu đánh một bên bên ngừng tháo chạy. Càng nhiều huyết ma vừa mới đột phá nguyên anh cảnh lao vút lên trời, phóng tới chỗ sắc dục thiên. Chủ thượng, chúng ta tới giúp ngươi. Đám huyết ma hét lớn. Liếc mắt nhìn lại, thấy được có tận 50 tên huyết ma đột phá nguyên anh. Trên trời, Nhiếp Thiên Bá âm nhu vốn đang không làm gì được sắc dục thiên. Lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm, đám bạch nhãn lan các ngươi, ta mới là huyết ma chi tổ trong thập vạn đại sơn, thế mà các ngươi lại chạy đi giúp đỡ sắc dục thiên. Huyết hải. Rống. Nhiếp Thiên Bá âm nhu phẫn nộ rống lên một tiếng. Lập tức, huyết hải cuồn cuộn trút nghiêng về phía đám nguyên anh cảnh. Oanh. Huyết hải cuồng bạo, lập tức ngăn trở đám huyết ma. Ha ha ha ha, Long huyết, thuộc hạ của ta sẽ càng lúc càng nhiều nguyên anh cảnh, hôm nay ngươi muốn đoạt lại Nhiệt Long đao, đừng mơ. Sắc dục thiên đắc ý cười lớn, chưa hẳn. Nhiếp Thiên Bá âm nhu đột nhiên cười lạnh nói. Trong tiếng cười, Nhiếp Thiên Bá âm nhu ngẩng đầu nhìn lên mây đen trên trời, lúc này, một cổ khí thế khủng bố chính đang áp xuống sắc dục thiên. Cái gì? Sắc dục thiên biến sắc. Nhiệt Long đao nhập thể. Nhiệt Long chi khí đang giúp ngươi cường đại, đồng thời cũng đề thăng tu vi ngươi, sắc dục thiên, huyền quan chi kiếp của ngươi đến rồi. Nhiếp Thiên Bá âm nhu cười nói. Sao lại là lúc này? Sao lại là lúc này? Sắc dục thiên biến sắc. Oanh két. Trong nháy mắt, một đạo lôi điện cỡ thùng nước oanh kích xuống sắc dục thiên. Đại uy thiên long, phá. Sắc dục thiên vung ra một chưởng. Đánh tan đạo lôi điện thiên kiếp kia. Oanh. Sắc dục thiên đỡ được đợt lôi điện thứ nhất, nhưng, giữa lúc hắn đang phân thần, Nhiếp Thiên Bá bất ngờ xuất hiện ở trước mặt, vung quyền ầm vang trùng kích lên ngực hắn, rắc. Mấy chiếc xương sườn của sắc dục thiên bị đánh gãy. Phốc. Sắc dục thiên phun ra một búng máu tươi. Ngươi đánh lén ta. Sắc dục thiên trống nói. Không sai, ta đánh lén ngươi. Sắc dục thiên. Nhiệt Long đao mới vừa vào trong cơ thể ngươi, ngươi còn chưa kịp luyện hóa, căn bản không dùng được, ngươi muốn bình an vượt qua thiên kiếp. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng. Hoặc là chết dưới thiên kiếp, hoặc là chết dưới nắm đấm của ta. Ha ha ha ha. Em mờ nhu Nhiếp Thiên Bá đắc ý cười lớn, oanh ken két. Lại là vô số lôi điện ầm vang trút nghiêng xuống, sắc dục thiên lập tức giơ tay lên trời, phá. Nhiếp Thiên Bá âm nhu kêu lên. Oanh. Phốc. Sắc dục thiên lần nữa phun ra một búng máu tươi, cả người bay ngược ra sau, máu me khắp toàn thân, không biết là bị lôi điện nổ tung, hay là bị Nhiếp Thiên Bá âm nhu đánh lén gây thương tích. Sắc dục thiên, thế nào? Có ta ở đây, ngươi đừng hòng độ được huyền quan chi kiếp. Ta cho ngươi hai sự lựa chọn, hoặc là dung hợp với ta. Hoặc là chết, ngươi chọn đi. Nhiếp Thiên Bá âm nhu cười lạnh nói. Dung hợp với ngươi. Ha ha ha, dung hợp với ngươi chính là bị ngươi đoạt xá, ngươi nhiều năm như vậy muốn gạt ta, tưởng rằng ta không biết. Mơ đi. Sắc dục thiên lau đi máu tươi nơi khóe miệng, trừng mắt nói. Oanh két. Lại một đạo lôi điện từ trời giáng xuống. Vậy ngươi đi chết đi. Nhiếp Thiên Bá âm nhu quát lạnh một tiếng, nháy mắt liền lần nữa đánh tới. Nhiếp Thiên Bá âm nhu và thiên kiếp cùng lúc giáp công, mắt thấy sắc dục thiên sắp phải bị trọng thương. Thậm chí tử vong. Rống. Sắc dục thiên phát ra một tiếng rống không cam tâm. Oanh. Thiên lôi ầm vang nổ quanh thân sắc dục thiên chật vật đỡ được đợt thiên kiếp thứ hai này, thiên kiếp vừa qua đi, sắc dục thiên phun ra một búng máu tươi, đảo mắt nhìn sang Nhiếp Thiên Bá âm nhu. Chuyện gì thế này? Sao Nhiếp Thiên Bá không tấn công ta? Là ngươi. Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc vừa rồi, Cung Vi đột nhiên hiện ra chắn ở trước mặt Sắc Dục Thiên. Lấy thân mình đỡ lấy đòn tấn công của Nhiếp Thiên Bá. Phốc. Cung Vi phun ra một búng máu tươi. Hả? Lại là một tên nguyên anh cảnh đỉnh phong. Ha ha, hôm nay là sao thế nhỉ? Sắc Dục Thiên. Còn có người giúp ngươi hộ pháp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 856, Sắc Dục Thiên qua kiếp Nhiếp Thiên Bá âm nhu kinh ngạc nói. Nữ nhân điên. Làm sao lại là ngươi? Sắc Dục Thiên thốt lên kinh ngạc, Cung Vi lau đi máu tươi nơi khóe miệng. Sắc Dục Thiên, dù ngươi không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng mà, thân thể này là của tướng công ta, ta không thể để tướng công chết được. Nữ nhân điên, ngươi nói cái gì? Sắc Dục Thiên nhíu mày trừng mắt nói. Oanh két. Lại một đợt lôi điện oanh kích xuống. Chết đi. Nhiếp Thiên Bá trống to. Có ta ở đây, đừng mơ. Cung Vi nhào tới. Oanh. Lôi điện bao phủ Sắc Dục Thiên, Sắc Dục Thiên nhìn Cung Vi bị Nhiếp Thiên Bá đánh bay ra nơi xa. Miệng phun máu tươi, trên mặt bất giác hiện lên vẻ dữ tợn. Nhưng vẻ dữ tợn này nháy mắt liền bị bao phủ trong lôi bạo, ai cũng không thấy được ánh mắt quan tâm của Sắc Dục Thiên dành cho Cung Vi. Oanh. Thiên Lang Thần Quyền. Cung Vi vung quyền đánh tới. Oanh. Lực lượng khủng bố khiến Nhiếp Thiên Bá âm nhu bất chợt dừng lại, phía đối diện Cung Vi cũng phun ra một búng máu tươi, lùi ra sau hai bước. Nguyên anh cảnh đỉnh phong. Lại có mang lực như thế. Chẳng qua, ngươi muốn bảo vệ Sắc Dục Thiên. Đừng hòng. Nhiếp Thiên Bá âm nhu lạnh lùng nói. Ai nói ta muốn bảo vệ Sắc Dục Thiên? Ta hận hắn không chết quách cho xong. Cung Vi trừng mắt quát. Nhiếp Thiên Bá âm nhu cũng trừng mắt. Ngươi muốn hắn chết, còn ngăn trở ta. Nhưng hắn dùng thân thể tướng công ta, ngươi muốn hủy thân thể tướng công ta, nằm mơ. Cung Vi quát. Ánh mắt Nhiếp Thiên Bá biến ảo âm tình bất định, quả nhiên là nữ nhân điên. Hừ, phân thân này của ta hợp hai làm một với Nhiếp Thiên Bá, lực lượng khó khăn lắm mới đạt đến nguyên thần cảnh, ngươi dù có mang lực cũng vô dụng thôi. Ai cản ta đều phải chết. Thử xem, ai chết về tay ai còn chưa biết đâu. Trên mặt Cung Vi chất đầy phẫn hận, lập tức vung quyền đánh tới. Oanh! Đại chiến giữa hai người lần nữa rền vang. Huyết Hải ngăn cản đại bộ phận huyết ma mới vào nguyên anh cảnh, nhưng lại không ngăn được Cung Vi. Nhất thời, đại chiến trời long đất lở khiến mí mắt Vương Khả đứng theo dõi sau gò núi phía xa không ngừng nhảy loạn. Tông chủ nổi điên rồi, liều mạng như vậy. Vương Khả nhíu mày nói. Bành! Thần Vương ấn lần nữa đẩy một viên ma long nguyên tới chỗ Vương Khả. Vương Khả cẩn thận thu hồi viên ma long nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa kia, sau đó nhìn xuống Thần Vương ấn trong tay. Chật, Thần Vương ấn này của ta dùng để trấn áp nguyên anh cảnh thì còn miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng dùng để đối phó Nhiếp Thiên Bá được long huyết phụ thể, sợ rằng đánh không lại. Hơn nữa, số lượng công đức trong này cũng có hạn. Vương Khả lẩm nhẩm tự nhủ. Lật tay. Hắn lấy ra Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát, hay là, ngươi đi giúp đỡ Cung Vi. Bằng không Sắc Dục Thiên chết mất, như vậy cũng bằng với giới sắc sẽ tử vong. Vương Khả khuyên nhủ Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát vẫn im lìm không nhúc nhích. Giới sắc là chủ nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn chủ nhân đi chết? Ngươi còn có chút nhân tính nào không? Vương Khả trừng mắt mắng. Đại La Kim Bát vẫn im lìm. Hiển nhiên căn bản không muốn động thủ. Vương Khả. Được rồi, ta cũng không giúp được, trước cứ tiếp tục thu ma long nguyên cái đã. Vương Khả buồn bực nói. Lúc này, càng lúc càng nhiều huyết ma vượt qua thiên kiếp thành tựu nguyên anh cảnh, số bị nổ chết càng lúc càng ít. Đó là cái gì? Thần Vương ấn. Hình như đang kéo theo một viên tiểu ma long nguyên. Là Vương Khả, hắn đang trộm đồ vật. Nhanh! Tìm đến Vương Khả. Đám Nguyên Anh Cảnh giận dữ nói. Lập tức, cả đám Nguyên Anh Cảnh nhào về phía Thần Vương Ấn. Hô! Thần Vương Ấn lập tức kéo lấy viên tiểu ma long nguyên bay về phía xa. Biến mất trong sa mạc, lúc này chúng huyết ma mới vứt bỏ đuổi bắt. Thần vương ấn lách một vòng, cuối cùng mới kéo lấy tiểu ma long nguyên về lại trong tay vương khả. Vương khả thu hồi tiểu ma long nguyên, sắc mặt khó coi nhìn xem bốn phía, không thấy. Mẹ nó, lại có quá nửa huyết ma vượt qua nguyên anh kiếp. Sao có thể như vậy được? Nguyên anh kiếp chẳng phải rất khó vượt qua ư? Tỷ lệ 1%, giờ sao lại có quá nửa thành công? Chẳng lẽ là nhờ tác dụng của ma long nguyên? Thủ hộ chủ thượng. Bốn đại kỳ chủ hét lớn. Vâng. 200 nguyên anh huyết ma xung thiên, bay tới thủ hộ xung quanh sắc dục thiên đang độ kiếp. Chỉ là, không có một tên huyết ma nào đến giúp cung vi. Oanh. Phốc. Có tiếng vang khẽ, cung vi phun ra một búng máu tươi, bị nện rơi xuống đất, lúc này, cung vi máu me đầy người, tóc tai bù xù, nhìn như điên cuồng. Nàng lồm cồm bò dậy từ trong hố đất, cả người tự như thoát lực, nhưng riêng hai tay vẫn phát ra thanh quang nhàn nhạt, ấn ấn có thể thấy được lân phiến toát ra trên cánh tay. Trong tay người dung hợp pháp bảo. Khó trách lại có được quái lực như thế, chẳng qua, ở trước mặt ta căn bản vô dụng. Ngươi đã sức tàn lực kiệt. Ta cắt đứt đại bộ phận kinh mạch của ngươi. Bây giờ ngươi chẳng khác gì phế nhân. Hừ. Đáng đời. Dám cầm chân ta lâu như vậy. Nhiếp Thiên Bá âm nhu lạnh lùng nói. Dứt lời, Nhiếp Thiên Bá âm nhu quay đầu nhìn sang sắc dục thiên. Âm âm. Lôi bạo bao phủ sắc dục thiên bị cuốn trong thiên lôi, không ngừng giãy giụa kháng cự, sắc dục thiên thấy được thảm tượng của cung vi nơi xa, lại không thốt lên nửa lời, sắc dục thiên, bây giờ đã không còn ai có thể cản ta. Hoặc là dung hợp với ta, hoặc là chết. Nhiếp Thiên Bá âm nhu hét lớn. Hỗn xược. 200 huyết ma nguyên anh cảnh đồng thanh quát. Ta là huyết ma chi tổ, các ngươi cũng định cản ta. Buồn cười. Nhiếp Thiên Bá âm nhu cười lạnh một tiếng. Tung người bay đến, ầm ầm. Huyết hải đầy trời phô thiên cái địa tuôn về phía đám huyết ma. Phá. Toàn bộ huyết ma đồng thanh hét lớn. Oanh. Tiếng nổ long trời lở đất, huyết hải bị vô số huyết ma ầm vang nổ tung, nhưng huyết hải nổ tung cũng vô dụng, bởi vì Nhiếp Thiên Bá âm nhu đã lần nữa đi đến trước mặt sắc dục thiên. Sắc dục thiên lại bị lược thiên kiếp tiếp theo oanh kích, mắt thấy không có thuộc phân thân liền bị Nhiếp Thiên Bá đánh giết. Chương 857, sắc dục thiên qua kiếp, ngoan cố ngu xuẩn, vậy thì chết đi. Nhiếp Thiên Bá quát. Nhiếp Thiên Bá lần nữa vung quyền đánh tới, sắc mặt sắc dục thiên không khỏi đại biến, không. Oanh. Lôi quang chớp giật, sắc dục thiên vất vả ngăn lại đợi lôi kiếp tiếp theo, thần sắc khó mà tin tưởng nhìn cảnh tượng trước mặt, Nhiếp Thiên Bá không công kích được tới hắn, bởi vì cung vi gần như đã thành phế nhân kia lại lần nữa ngăn ở trước mặt sắc dục thiên. Một quyền ầm vang đánh xuyên lồng ngực cung vi, máu tươi văng tung tóe, vẩy cả lên mặt sắc dục thiên. Toàn thân sắc dục thiên khẽ rung lên. Nữ nhân điên, ngươi làm gì? Sắc dục thiên gào thét khàn cả giọng. Mí mắt cung vi rũ cụp xuống, nhìn Nhiếp Thiên Bá âm nhu, thần thái kiên định không dời, không được thương hại tướng công ta. Oanh két. Kiếp vân trên trời lại cuộn trào, tựa hồ đang ấp ủ một kích sau cùng. Nhiếp Thiên Bá dữ tợn nhìn cung vi, không biết tự lượng sức, bằng vào ngươi cũng muốn cản ta. Sắc dục thiên đều không để ý ngươi chết sống, ngươi lại vẫn liều mạng vì hắn. Nếu ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Ta sớm đã không muốn sống. Tướng công của ta không về được. Ta sớm đã biết. Giới sắc cũng không hoàn toàn là tướng công ta. Ta không sợ ngươi. Cung vi hư nhược cười thảm nói. Âm âm. Đợt thiên lôi cuối cùng giống như hồng thủy, nháy mắt liền bao trùm sắc dục thiên. Khoảnh khắc sắc dục thiên bị lôi điện bao phủ, chợt thấy Nhiếp Thiên Bá vung tay bắt lấy cánh tay cung vi, đột ngột xé ra. Bành! Cánh tay phải cung vi bị cường hành xé xuống. Trong lôi bạo, sắc dục thiên ngửa mặt lên trời gào to, ai cũng không thấy được, trong mắt sắc dục thiên chảy ra máu tươi, không biết là huyết lệ hay là tròng mắt bị thiên lôi đánh thương. Đóng! Lôi bạo bao phủ sắc dục thiên. Sắc dục thiên căn bản không cách nào di động, nhưng lúc này, tiếng trống điên cuồng của hắn lại khiến lôi bạo rung động không ngừng. Tự như có một luồng nộ hỏa thiên băng địa liệt đang chực chờ bạo phát ra. Sắc dục thiên, Ngươi quả nhiên là loại thể chất kia, ngươi muốn dùng nó vượt qua huyền quan chi kiếp. Khí tức bạo phát mạnh quá. Thân thể này, ta tất phải giành được. Trong mắt Nhiếp Thiên Bá âm nhu chớp qua một tia chờ mong. Cúi đầu xuống, Nhiếp Thiên Bá giữ tận nhìn Cung Vi, đều tại ngươi, tại đều nữ nhân điên nhà ngươi, nếu không phải ngươi. Ta đã thừa lúc sắc dục thiên độ kiếp, chiếm được thân thể hắn, nếu không phải ngươi tới phá hoại, ta đã được đến thân thể hắn, khốn khiếp, ta phải xé nát ngươi. Xé rách một tay Cung Vi còn chưa đủ, Nhiếp Thiên Bá lại vung tay chụp tới cánh tay còn lại của Cung Vi, tựa hồ là định xé tiếp, lúc này, Cung Vi đã như một bộ tử thi, căn bản không hề có chút nào phản kháng. Chết đi! Nhiếp Thiên Bá phẫn hận trống lên. Oanh! À! Nhiếp Thiên Bá đột nhiên hét thảm, đưa tay ôm mũi, ai? Nhiếp Thiên Bá giận dữ hét lớn, chỉ thấy Đại La Kim Bát đột nhiên bay về Vương Khả phía nơi xa. Vừa rồi chính là Đại La Kim Bát đánh lén lên mũi Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả! Là ngươi! Ngươi cũng muốn tìm chết! Nhiếp Thiên Bá quát! Thần Vương Ấn, trấn! Vương Khả trống lên. Thần Vương Ấn lập tức hóa thành một tòa núi nhỏ ầm vang từ trời giáng xuống, hung hăng nện lên người Nhiếp Thiên Bá. Oanh! Khuỷu tay Nhiếp Thiên Bá ầm vang va đập với Thần Vương Ấn, hư không nổ ra từng đợt sóng xung kích. Nhiếp Thiên Bá bị Thần Vương Ấn cản lại. Đồng thời, dưới sức ép khổng lồ từ lực lượng Nhiếp Thiên Bá, công đức trong Thần Vương Ấn cấp tốc tiêu hao, Thần Vương Ấn càng lúc càng nhỏ. Càng lúc càng nhỏ. Thần Vương Ấn không làm gì được Nhiếp Thiên Bá, lại cầm chân được Nhiếp Thiên Bá một lúc, cũng trong đoạn thời gian này, Cung Vi và cánh tay bị xé rụng đồng thời rơi xuống. Vương Khả vọt tới, tiếp lấy Cung Vi và cánh tay kia. Tông chủ, ngươi thế nào rồi? Vương Khả cả kinh kêu lên. Đáng tiếc, lúc này Cung Vi máu me khắp người, đã bất tỉnh nhân sự. Oanh! Trên trời vọng xuống tiếng cự vang. Nhiếp Thiên Bá tung chưởng đánh bay thần vương nợ này đã trục nhỏ về bộ dáng ban đầu. Vương Khả, ha ha, không ngờ ngươi lại trốn ra được. Còn dám đến trước mặt ta làm càn. Ngươi muốn cứu Cung Vi. Vậy để ta khiến ngươi chết chung với Cung Vi cho có bạn. Nhiếp Thiên Bá gằn giọng quát, Vương Khả lại bịt tai không nghe, cứ thế ôm lấy Cung Vi quay đầu bỏ chạy. Xà Vương, nhanh, tiếp ứng ta. Vương Khả hướng về nơi xa quát. Ở chỗ này. Một tiếng trống to từ nơi không xa truyền lại, chỉ thấy, trên mặt đất xuất hiện một hang động lớn, xà vương từ cửa động nhô đầu ra kêu gào với Vương Khả. Tốt, tốt lắm, nhanh, để ta tiến vào. Vương Khả kinh hỉ nói. Thì huyết truy hồn xuyên tâm chưởng, chết. Nhiếp Thiên Bá trống to. Giơ tay lên, một chưởng bất thần bay thẳng tới Vương Khả. Vương Khả chạy rất nhanh, nhưng không nhanh bằng chưởng lực kia. Oanh! Một tiếng rền vang, chưởng lực oanh kích trên lưng Vương Khả lập tức lảo đảo, ngã xuống huyệt động xà vương vừa đào móc ra. Dù là một tên mới vào nguyên anh cảnh, trúng phải thì huyết truy hồn xuyên tâm chưởng của ta đều tất phải chết không nghi ngờ, Vương Khả, là ngươi tự tìm. Nhiếp Thiên Bá âm nhu hung tợn nói. Ngay khi Nhiếp Thiên Bá định bước đến kiểm tra tử trạng của Vương Khả. Oanh! Cách đó không xa, lại một tiếng nổ vang. Lôi điện quanh thân sắc dục thiên bất ngờ nổ tung. Sắc dục thiên thân trên trần trụi. Xương sườn đứt gãy đã lành lặn, trên lưng là hình xăm một con hắc long hình xăm không ngừng phun trào hắc khí cuồn cuộn, nét mặt sắc dục thiên vô cùng dữ tợn hung ác, trong mắt đỏ ngầu như muốn nứt. Khí tức khủng bố đập mặt mà tới, như là bị hung thú thượng cổ nhìn chằm chằm, khiến Nhiếp Thiên Bá không khỏi cả kinh. Sắc dục thiên. Ngươi vượt qua huyền quan chi kiếp. Nhiếp Thiên Bá âm nhu biến sắc. Bốn phía, 200 tên huyết ma mới vừa vượt qua nguyên anh kiếp cũng vây quanh. Chủ thượng, Vương Khả ôm theo Cung Vi chạy vào trong hang động kia, thuộc hạ thấy được rõ ràng. Vương Khả không bị một chưởng vừa rồi đánh chết, Cung Vi không biết chết sống, để thuộc hạ liền dẫn người đi bắt lại Vương Khả. Chương 858 Đại loạn sắp tới. Một tên huyết ma kêu nói, tất cả mọi người nghe đây, vây kín bốn phía xung quanh cho ta, ai cũng không cho đi, ta muốn giết Long Huyết, ta muốn chém hắn thành muôn mảnh. Đóng. Sắc dục thiên gầm nói, vâng. 200 tên huyết ma đồng thanh ứng tiếng. Vương Khả ôm theo Cung Vi bị Nhiếp Thiên Bá âm nhu đánh trúng một chưởng thì huyết truy hồn xuyên tâm, lập tức ngã vào trong địa đạo xà vương vừa đào móc ra. Chưởng kia uy lực khủng bố cỡ nào, xà vương nhìn mà da đầu phát tê, nếu một chưởng đó đánh lên người mình, sợ rằng nháy mắt liền thủ xuyên thủng đang anh thân thể. Vương Khả e là đi đứt. Xong rồi Vương Khả chết rồi, Nhiếp Thiên Bá âm nhu kia sắp đuổi đến. Còn không đi, ta sẽ chết chắc. Xà vương, ngươi chạy cái gì? Nơi này làm sao có tận hai lối rẽ, ta không biết đường. Chờ ta chút. Vương Khả ôm theo Cung Vi kêu nói, xà vương sửng sốt, quay đầu nhìn lại, thất kinh hỏi, Vương Khả, ngươi không việc gì? Sao có thể vậy được? Xà vương nhìn ra sau lưng Vương Khả, quần áo đã bị đánh xuyên, động lớn sau lưng nhìn qua hết sức chói mắt, chỉ là, da thịt Vương Khả lại vẫn toàn vẹn, chẳng thấy có chút thương thích nào, cái này. Sao vậy được, sao ngươi chẳng hề hấn gì? Xà vương nghi hoặc hỏi, quanh. Cả người Vương Khả khẽ động, ngoài thân phóng ra một luồng khí lưu. Ngươi đây là... Xà vương có dự cảm chẳng lành. Mẹ nó, Tu Vi lại đột phá một tầng, lòng huyết này điên thật rồi. Tức chết ta. Vương Khả buồn bực kêu lên. Kim đang cảnh tầng thứ bảy. Ngươi, sao ngươi làm được? Xà vương trừng mắt mờ mịt nói. Đừng nói nhảm, lát nữa bọn họ đuổi tới ngay bây giờ, đi mau. Vương Khả thúc giục nói. Ừ. Xà vương vội dẫn theo Vương Khả chạy trốn. Xà vương, bản sự đào hang của ngươi ghê thật thấy. Giờ mới qua bao lâu? Không ngờ đã móc ra được nhiều hang động thế này. Vương Khả kinh ngạc nói. Là hang động thử vương đào ra trước kia, ta chỉ đang làm quen với hoàn cảnh mà thôi. Xà vương giải thích nói. Vậy đi nhanh lên, cách liên hoa huyết cuộc càng xa càng tốt, 200 tên nguyên anh cảnh. Mẹ nó, lần này sắc dục thiên quét ngang thập vạn đại sơn đều không thành vấn đề. Đúng là gặp quỷ, nguyên anh cảnh bỗng chốc thành rau cải trắng. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Chẳng mấy chốc, Vương Khả, xà vương đã rời xa liên hoa huyết quật. Đi đến dưới một viên cự thạch lộ ra ngoài mặt đất, nơi này, không phải chính là... Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai, là nơi chúng ta ước hẹn lúc trước. Không ngờ thử vương đào móc hang động xuyên khắp bốn phía, vương dài đến tận nơi này. Xà vương cũng cười nói. Vậy chúng ta đã an toàn. Trong mắt Vương Khả khẽ sáng lên. Ngồi đây chờ Trương Chính Đạo đến hội hợp. Xà vương gật đầu. Ta ở đây, Vương Khả, các ngươi nhỏ giọng chút. Đầu bên kia cự thạch truyền đến tiếng kêu. Trương Chính Đạo dựa bên nham thạch nhìn về hướng liên hoa huyết quật, kinh hãi một lúc, vừa nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy Vương Khả ôm theo Cung Vi. Là tông chủ, nàng gãy tay. Chết rồi. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Còn thoi thóp một hơi. Vừa rồi ta đã nhét cho nàng mấy viên đan dược. Đây là cánh tay nàng, ngươi tới gắn thử xem. Vương Khả thúc giục nói. Trương Chính Đạo lập tức tiến lại, sử dụng pháp thuật nối xương giúp Cung Vi. Chật, lực đạo này, thịt đứt hết. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Vương Khả thúc giục. Vương Khả nhìn sang Trương Thần Hư đang chết ngất ở bên cạnh. Trương Thần Hư thế nào? Vương Khả hỏi. Cũng thoi thóp một hơi. Tu dưỡng một đoạn thời gian là sẽ ổn, chẳng qua, thương thế Cung Vi nặng quá, không chỉ đơn giản là cục tay, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Có thể còn sống là tốt lắm rồi, chuyện sau này đợi sau này hẳn tính. Vương Khả nói. Đúng rồi. Vừa rồi lúc ta mang theo Trương Thần Hư chạy trốn có nhìn thấy Long Cốt. Trương Chính Đạo nói. Long Cốt. Trong mắt Vương Khả co rụt lại, oanh. Từ hướng liên hoa huyết quật truyền đến một tiếng rền vang. Vương Khả lập tức leo lên cự thạch ngước mắt nhìn về phía liên hoa huyết quật. Chỉ thấy, nơi xa dưới ánh trăng, Nhiếp Thiên Bá cả người cúi gục xuống, mắt phải biến thành lỗ máu. Lúc này đang được Long Cốt lơ lửng giữa trời đỡ lấy, tay phải sắc dục thiên nắm lấy một trong mắt. Trong mắt kia đại phóng hồng quang, như là đang giãy giụa. Sắc dục thiên hung mãnh vậy ư? Long huyết phụ thể Nhiếp Thiên Bá mà vẫn bại. Vương Khả kinh ngạc nói. Nơi xa. Sắc dục thiên, hết thảy của ngươi đều là ta ban cho, ngươi lại dám động đến phân thân này của ta. trong mắt đỏ ngầu phát ra tiếng gầm thét dữ tợn, sắc dục thiên. Mau thả phân thân Long huyết, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Long cốt lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha, thả. Không khách khí với ta. Nằm mơ. Sắc dục thiên gầm lên giận dữ. Đừng, sắc dục thiên, đừng hủy phân thân của ta, bản thể ta sắp đi ra. Ta sẽ lấy mạng ngươi. Oanh. Mờ vang một tiếng, trong mắt đỏ ngầu bị sắc dục thiên bóp nát, Long huyết, ha ha ha, bản thể của ngươi đến đi. Bản thể của ngươi đến, ta cũng chém thành muôn mảnh như thường. Sắc dục thiên gằn giọng nói. Hỗn xược. Long cốt gầm lên. Long cốt. Ngươi được Long huyết mời tới. Vừa khéo, trong lòng ta đang kìm nén một bụng lửa giận không chỗ nào phát tiết, ngươi đến kịp lúc lắm. Trong mắt sắc dục thiên chất đầy oán khí, tưởng như có thể phun trào bất cứ lúc nào bại tướng dưới tay, không biết sống chết. Long cốt vung tay lên. Trong sa mạc lập tức bật ra từng đạo gai xương nhọn hoắt, đâm thẳng về phía sắc dục thiên. Chút tài mọn. Sắc dục thiên trừng mắt, tung cước đạp xuống. Oanh két. Nháy mắt, gai xương bị sắc dục thiên đạp vụn, lần này khác với lần trước, để xem hôm nay ai là bại tướng dưới tay ai. Đại uy thiên long. Sắc dục thiên hét lớn. An. Sau lưng sắc dục thiên, một con hắc long xông ra, đâm thẳng đến long cốt. Oanh. Hắc long và long cốt đụng vào nhau, một tiếng ầm vang, đất đá bốn phía lập tức bị chấn nát, ngọn núi nhỏ ở một bên cũng bị dư ba chấn sập, đám huyết ma dồn dập lui lại. Bụi mù rập trời, bão cát cuốn thốc tứ phương. Chương 859, đại loạn sắp tới chỉ thấy, ở trung tâm vụ va chạm, Long cốt lùi ra sau một bước. Cái gì? Long cốt cả kinh kêu lên. Giết, giết Nhiếp Thiên Bá cho ta. Ta muốn hắn phải chết. Các ngươi giết Nhiếp Thiên Bá, ta giết Long cốt. Giết, giết. Giết, giết, giết. Sắc dục thiên quát. Vâng. Đám huyết ma đồng thanh ứng tiếng. Tức thì, sắc dục thiên lao mình nhạo về phía Long cốt. Tên điên này. Long cốt cả kinh kêu lên. Oanh. Bảo cát xung thiên, hai đại cường giả nguyên thần cảnh hung hăng lao vào nhau. Chấn động khủng khiếp đến mức ở chỗ Vương Khả cũng cuộn tung bụi mù. Vương Khả hít sâu một hơi khí lạnh. Giơ tay lên. Hô! Chợt thấy thần vương ấn từ đằng xa bay về trong tay Vương Khả. Trương Chính Đạo, thế nào? Vương Khả quay sang nhìn Trương Chính Đạo. Ta không biết, dù cung vi vẫn còn thoi thóp một hơi, nhưng lần này có vẻ trọng thương quá nặng, sau đầu toàn máu là máu. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ta hỏi ngươi ghép nối được cánh tay cho cung vi chưa? Vương Khả kêu lên. Ghép được rồi, chẳng qua, lần này nàng trọng thương quá nặng. Không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục, thậm chí khả năng sau này cánh tay sẽ không còn được linh hoạt như trước. Trương Chính Đạo nói. Ghép được là được, đừng nói nhảm, chúng ta đi mau. Long cốt và sắc dục thiên đánh nhau chính là cơ hội tốt nhất để rời đi, phải nhanh, lập tức đi ngay. Vương Khả thúc giục nói. Được. Trương Chính Đạo gật đầu. Có Trương Chính Đạo và Xà Vương hỗ trợ, đám người Vương Khả cấp tốc phi hành trong ở bụi mù. Chuyến này mặc dù gặp phải không ít chuyện, nhưng tính ra vẫn khá là thuận lợi. Vương Khả, chúng ta đi đâu? Trương Chính Đạo hỏi. Về Thiên Lang Tông, thập vạn đại sơn này e rằng sắp biến thiên. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Cái gì biến thiên? Trương Chính Đạo nghi hoặc hỏi. 200 nguyên anh cảnh, tận 200 nguyên anh cảnh. Ngươi biết con số này đồng nghĩa với điều gì không? Trọn cả thập vạn đại sơn mới được có bao nhiêu nguyên anh cảnh, bỗng một hơi nhiều thêm 200 tên, thập vạn đại sơn còn an bình được ư? Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo cả kinh, hiển nhiên cũng hiểu được 200 tên nguyên anh cảnh là khái niệm thế này, giờ khắc này, ai còn chống đỡ được đại quân của sắc dục thiên? Liên Hoa huyết quật. Sau trận đại chiến kinh thiên động địa, sắc dục thiên ngồi trên bảo tọa, biểu tình dữ tợn nhìn đám huyết ma tiến đến báo cáo. Bọn Vương Khả chạy rồi. Sắc dục thiên trầm giọng hỏi. Vâng, thuộc hạ đã tra xét kỹ càng, dưới lòng đất có huyệt động trước kia thử vương đào móc, Vương Khả chưa chết, ông theo cung vi chạy trốn. Một tên huyết ma cung kính nói. Chủ thượng, mau đuổi theo, mau đuổi theo, Vương Khả khẳng định chưa chạy được xa, chủ thượng, Vương Khả khẳng định chưa chạy được xa. Thử vương đang bò rạp dưới đất lập tức giận dữ nói. Thúc tổ, ngài trở về thật sự là quá tốt, ngươi không biết Vương Khả giày vào chúng ta thế nào đâu, chúng ta thiếu chút liền chết rồi. Thúc tổ, van cầu ngươi. Nhanh hạ lệnh, để huyết ma đi truy sát Vương Khả, bọn họ chạy không xa. Chu Lâm cũng nôn nóng kêu gào, im mồm. Sắc dục thiên trừng mắt quát. Thử vương, Chu Lâm lập tức không dám nói nữa. Sắc dục thiên nhìn sang tên huyết ma kia, hỏi nói, cung vi đâu? Đã chết rồi à? Ai cũng không phát hiện, lúc sắc dục thiên nhắc đến cung vi, ngữ khí hơi có chút run rẩy, cả người khe khẽ run lên. Chúng ta không biết, chẳng qua, trên một cự thạch cách đây không xa, chúng ta thấy được có vết máu, hẳn Vương Khả từng đặt cung vi ở chỗ đó. Tên huyết ma kia nói. Vương Khả đặt cung vi dưới đất. Sắc dục thiên sắc mặt âm trầm nhìn tên thuộc hạ kia. Vâng, dựa theo vết máu trên mặt đất, có thể thấy cánh tay cung vi đã được nối liền, hẳn là Vương Khả nối giúp cung vi. Tên huyết ma kia nói. Nối lại cánh tay, chứng tỏ cung vi còn sống. Thân hình căng cứng của sắc dục thiên rốt cục cũng được buông lỏng ít nhiều, chủ thượng, mũi ta có thể truy tung, đám Vương Khả rời đi chưa bao lâu, khẳng định còn lưu lại mùi máu tươi, để thuộc hạ dẫn người đuổi giết bọn hắn. Thử vương lần nữa kêu lên. Ngươi chán sống. Sắc dục thiên trừng mắt quát, chủ thượng thứ tội. Thử vương bị dọa hết hồn, không biết vì đâu mà sắc dục thiên lại nổi giận đến thế. Sắc dục thiên cũng phát hiện ngữ khí mình hơi nặng, lập tức hít sâu một hơi nói, đám phế vật các ngươi, lúc ta đại chiến Long Cốt, bảo các ngươi đi giết Nhiếp Thiên Bá đều không giết được. Vô dụng. Chủ thượng thứ tội. Cả đám huyết ma lập tức quỳ xuống. Chủ thượng, tên Nhiếp Thiên Bá kia giả chết, là chúng ta quá chủ quan, hắn đột nhiên vùng dậy chạy trốn, chúng ta không đuổi kịp. Đám thuộc hạ đắng chát nói. Từ giờ trở đi, các ngươi không cần đuổi Vương Khả mà tập trung đuổi theo Nhiếp Thiên Bá. Ta muốn tìm được Nhiếp Thiên Bá, ta muốn hắn phải chết. Dù hắn chỉ là bị phụ thân, ta cũng phải giết hắn. Sắc dục thiên gằn giọng nói. Vâng. Đám huyết ma đồng thanh ứng tiếng. Long Cốt. Hừ. Hắn đã không phải là đối thủ của ta, trốn. Lần này ngươi có thể trốn, lần sau, để ta xem ngươi trốn được đi đâu. Sắc dục thiên dữ tợn nói. Chúng huyết ma lập tức không dám mở miệng. Thúc tổ, vậy bây giờ phải xử lý Vương Khả thế nào? Chẳng lẽ cứ vậy mặc kệ không quản? Chu Lâm gấp gáp nói. Sắc dục thiên nhìn xuống Chu Lâm và Thử Vương. Đặc biệt là lúc nhìn Thử Vương, trong mắt bắn ra sát khí không chút giấu giếm, chủ thượng tha mạng, chủ thượng, thuộc hạ biết sai rồi. Trước kia ta bị Ô Hữu Đạo lừa gạt, chủ thượng, thuộc hạ tuyệt đối trung thành với ngài. Thử Vương hoảng hốt kêu nói, vừa rồi các ngươi nói, bởi vì biểu thị trung thành với Vương Khả mới thả các ngươi. Sắc dục thiên lạnh lùng nói. Hả? Vâng, vâng. Vương Khả kia là đứa ngu, chúng ta nói, hắn cứ thế tin tưởng. Thử Vương lập tức nói. Thúc tổ, chúng ta chỉ lừa gạt Vương Khả thôi, chúng ta sao có thể trung thành với hắn được? Tên Vương Khả đó sau cùng còn dùng uế vật tập kích ta sao có thể trung thành với hắn? Chu Lâm lập tức nói. Đúng, ta hận không thể giết chết Vương Khả. Chương 860, trụ trì thần bí Thử Vương cũng cấp thiết nói. Sắc dục thiên lạnh lùng nhìn xem hai người, không, hai người các ngươi phải đi trung thành với Vương Khả. Cái gì? Hai người đều không khỏi sửng sốt, ta muốn biết hết thảy tin tức về Vương Khả, hai người các ngươi đi làm nằm vùng cho ta, giả bộ trung thành với Vương Khả, giúp ta tìm hiểu hết thảy thông tin về Vương Khả, cũng như tin tức về những người xung quanh Vương Khả, đặc biệt là tin tức về Thiên Lang Tông. Sắc dục thiên trầm giọng nói. Thúc tổ, không cần thiết, ngài đã là nguyên thần cảnh, hơn nữa còn có 200 tên nguyên anh cảnh thuộc hạ. Hoàn toàn có thể quét ngang thập vạn đại sơn, một Thiên Lang Tông cỏn con, ngài cũng có thể diệt đi bất cứ lúc nào, còn muốn gì chúng ta đi nằm vùng. Bọn họ không xứng. Chu Lâm lập tức nói. Lời của ta các ngươi nghe không hiểu. Muốn ta lặp lại lần nữa. Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói. Hả? Vâng. Chu Lâm, Thử Vương lập tức biến sắc ứng tiếng. Thiên Lang Tông. Thiên Lang Điện. Vương Khả, Mộ Dung Lục Quan, Mạc Tam Sơn cùng lúc nhìn vào cung vi đang ngủ mê bất tỉnh trong đại điện. Mộ Dung Lục Quan tiến đến kiểm tra. Sắc Dục Thiên đột phá đến nguyên thần cảnh. Đại chiến Long Cốt không rơi hạ phong. Hơn nữa dưới tay còn có 200 tên thuộc hạ huyết ma nguyên anh cảnh. Hai mắt Mạc Tam Sơn híp lại, trầm giọng nói. Hiển nhiên, tin tức Vương Khả vừa mới mang về quá mức chấn kinh. Thương thế tông chủ. Mộ Dung Lục Quan sắc mặt khó coi nói. Làm sao? Vương Khả trầm giọng hỏi. Tông chủ thương đến đầu óc, cả người cũng thương nặng, sợ rằng thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Mộ Dung Lục Quan sắc mặt khó coi nói. Thập Vạn Đại Sơn sắp biến thiên. Mộ Dung Lục Quan, ngươi càng quen thuộc hoàn cảnh bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, ngươi biết sư tôn ta đi đâu không? Nhất định phải mời sư tôn ta đi về một chuyến. Vương Khả vội vàng nói. Nhưng mà... Mộ Dung Lục Quan cau mày nói. Còn nhưng nhị gì nữa? Cân bằng tại Thập Vạn Đại Sơn đã bị phá mở. Sư tôn nói qua, Thập Vạn Đại Sơn là lịch luyện trường, là nơi Đế Thiên Lang Tông ta luyện binh, bây giờ còn luyện kiểu gì? Tông chủ chẳng biết lúc nào mới tỉnh, vạn nhất Sắc Dục Thiên đánh tới, ai ngăn đỡ được? Thiên Lang Tông luyện binh ở đây, chứ không phải chịu chết ở đây. Vương Khả trầm giọng nói. Hừ, Vương Khả, là bản thân ngươi gây đại họa, muốn mời Trần Thiên Nguyên đi về chùi đích giúp ngươi. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Ta gây họa cái gì? Mạc Tam Sơn. Giờ không có ai đè ép, ngươi lại muốn giở trò. Vương Khả trừng mắt nói. Theo như tin tức ta thăm dò được, Hoàng Hữu Tiên và ngươi có thù, trước đó không lâu hắn bị Tử Bất Phàm truy sát ở Phật Đầu Tự, nhưng mà, Hoàng Hữu Tiên vẫn trốn ra được. Sắc Dục Thiên cũng có thù với ngươi. Long Cốt cũng có thù với ngươi. Ở Thập Vạn Đại Sơn này tổng cộng mới mấy tên nguyên thần cảnh, hết thảy đều bị ngươi đắc tội sạch. Kẻ mang đến tai họa ngập đầu cho Thiên Lang Tông chính là ngươi. Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Ngươi đánh rắm, cái gì gọi là nguyên thần cảnh bị ta đắc tội sạch? Ngươi biết ở bên ngoài ta khổ cực thế nào không? Bọn họ muốn giết ta. Chẳng lẽ còn muốn ta rướng cổ lên cho bọn hắn giết? Lại nói, Tử Bất Phàm cũng là nguyên thần cảnh. Ngươi có thăm dò thấy nàng muốn giết ta không? Vương Khả cũng trừng mắt đáp lời, thế nếu Thiên Lang Tông bị nguyên thần cảnh tập kích, Tử Bất Phàm có vì ngươi mà tới thủ hộ Thiên Lang Tông. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại, Tử Bất Phàm mà chịu tới bảo hộ Thiên Lang Tông, đùa gì vậy? Thập Vạn Đại Sơn đúng là sắp xảy ra đại loạn, nhưng, ngươi ở nơi nào, nơi đó đại loạn càng lớn, đoạn thời gian này ngươi không thể lưu lại Thiên Lang Tông. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vương Khả còn chưa lên tiếng, Trương Chính Đạo đã chợt trừng mắt, Mạc Tam Sơn, ngươi có ý gì? Vương Khả là điện chủ Nam Lang Điện, dựa vào cái gì mà không thể ở lại Thiên Lang Tông? Thiên Lang Tông còn cần dùng cây quạt của ta bố trận, nếu Vương Khả không tư cách ở lại đây, vậy ta cũng không cho các ngươi mượn quạt. Dù Trương Chính Đạo và Vương Khả thường xuyên tranh cãi, nhưng vào lúc này, hắn vẫn đứng về phía Vương Khả. Ta nói là sự thật. Ta không muốn đệ tử Thiên Lang Tông đi chịu chết với Vương Khả. Vương Khả không ở lại Thiên Lang Tông, chẳng phải còn có thể tới ma giáo lánh nạn. Cần gì liên lụy đến đệ tử Thiên Lang Tông? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Ngươi dám? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Được rồi. Vương Khả lạnh giọng nói. Vương Khả, ta nói thế có đúng không? Mạc Tam Sơn lạnh lùng nhìn Vương Khả. Mạc Tam Sơn, ngươi yên tâm, tạm thời ta sẽ rời khỏi Thiên Lang Tông một đoạn thời gian. Vương Khả trầm giọng nói. Ta thấy không cần thiết, Vương Khả là điện chủ Nam Lang Điện, có lý nào vừa gặp nguy hiểm liền bức hắn ra ngoài. Mộ Dung Lục Quan nhíu mày mở miệng nói. Mộ Dung Lục Quan, ngươi giúp hắn nói chuyện làm gì? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Ta nói cũng là sự thật, mặc dù bên ngoài đang rất nguy hiểm. Nhưng Thiên Lang Tông ta còn chưa đến mức phải bán rẻ điện chủ. Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. Sắc mặt Mạc Tam Sơn không giấu được vẻ âm trầm. Mộ Dung Lục Quan. Không ngờ ngươi còn giúp ta nói chuyện. Nhưng lần này thì không cần, ngày mai ta sẽ rời đi, lần này ta trở về, một mặt là mang tông chủ về chữa thương, mặt khác cũng là hy vọng các ngươi mau chóng báo tin cho sư tôn ta biết, để hắn cấp tốc trở về. Vương Khả trầm giọng nói. Mộ Dung Lục Quang trầm ngâm thoáng chốc, sau đó gật gật đầu nói, được, vậy để ta đích thân đi một chuyến. Nhớ kỹ, dù không tìm thấy sư tôn, cũng nhất định phải tìm tới tiền bối ngày xưa của Thiên Lang Tông. Ta cảm giác. Lần này xảy ra đại sự. Vương Khả nhíu mày nói. Được. Mộ Dung Lục Quang gật đầu tán đồng. Thiết Lưu Vân, mang tông chủ đi về nghỉ ngơi, gần đây các ngươi đừng đi đâu cả, ngày ngày canh chừng bảo vệ tông chủ là được. Vương Khả trịnh trọng phân phó. Vâng, điện chủ. Đám đệ tử Nam Lang Điện cung kính nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.